nữa. Mai gặp. Ừ, mai gặp. Đại Vu sư đi rồi, yêu nghiệt liền hiện hình, mai gặp. Ha ha, nấm kim châm, đậu đậu. Mà nó, anh sẽ không tò mò đi xem chứ? Yêu nghiệt, anh đâu có nhàm chán như vậy. Trước kia không có, bây giờ sao biết được? Thời gian giết chết heo, anh không có. Anh nói nấm kim châm là một loại thực vật, biệt danh là ngày mai gặp. Đậu đậu. À, cái này cô biết, nấm kim châm chả tiêu hóa được, ăn vào ra sao thì đi ra như thế. Cho nên nó có biệt danh là ngày mai gặp. Dọa chết cô còn tưởng rằng vị tôn thần này hứng chí lên đi rình coi tiểu đại vu sư chứ. Nếu là thật, vậy quá đáng sợ. Cô còn chưa gặp được ai nhàm chán vậy đâu. Ngoại trừ tiểu sư điệt của cô, tiểu sư điệt của cô chính là điển hình của mấy người nhàm chán, ngu ngốc mẫu mực. Đậu đậu không biết là người đàn ông nhà mình cũng rất nhàm chán. Buổi tối, đậu đậu dỗ hai đứa con ngủ, đợi hai đứa ngủ xong, vẫn nhịn không được chọc chọc yêu nghiệt ngồi bên giường. Yêu nghiệt bị cô chọc, nhất thời da đầu run lên, mau ngủ đi. Không phải trưởng lão thánh nữ kia nói ngày mai còn phải tu luyện sao? Đậu đậu. Đúng vậy, tôi bề bộn nhiều việc lắm cho nên anh nhanh chóng nói cho tôi biết chúng ta làm cách nào để sinh đứa nhỏ đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1405, được rồi điện hạ, anh thắng. Yêu nghiệt. Hắn muốn im lặng, thật sự, nếu lời này vợ hắn nói vài ngày trước, hắn nhất định không do dự dùng hành động thực tế nói cho cô biết bọn họ làm thế nào để sinh đứa nhỏ. Nhưng mà bây giờ, hắn chỉ có thể cắn răng nuốt sạch vào bụng, cước phí cuộc gọi cho đấy. Đậu đậu chờ đến chờ đi lại chờ đến câu cước phí cuộc gọi, nhất thời không biết chống đỡ thế nào. Được rồi điện hạ, anh thắng rồi. Dù sao mục đích cô hỏi chuyện này cũng chỉ là muốn nhìn nam thần cấm dục mặt đỏ tai hồng như con nai nhỏ chạy loạn lại cố tỏ ra bộ dáng bình tĩnh thôi. Bây giờ thấy được rồi, tất nhiên là cảm thấy mỹ mãn. Đậu đậu mỹ mãn xong liền đi ngủ. Sau đó, yêu nghiệt cúi đầu nhìn chằm chằm nơi nào đó một lát, yên lặng thở dài. Sáng sớm hôm sau, Lạc Nhạn đến gọi người. Đậu đậu mơ mơ màng màng, đứng dậy ứng thanh, ngáp một cái rồi lấy bàn chải đi đánh răng. Yêu nghiệt mang hai vành mắt đen xì đút cơm cho con, đút xong yên lặng làm bối cảnh. Biển biển đồng tình nhìn yêu nghiệt một cái, không nói gì, giống như đại nhân đứng bên giường vỗ vỗ vai yêu nghiệt. Viên viên lại chẳng hiểu gì cả, mơ mơ màng màng cắn một miếng linh quả, nhìn yêu nghiệt một cái, chui đầu vào chăn ngủ tiếp. Đậu đậu đánh răng xong đi ra, đại vu sư đã tới rồi, nhưng thật ra Sở Từ còn tới sớm hơn đại vu sư. Đối với chuyện này, Tiểu Ngọc tỏ vẻ, sáng sớm đã tới rồi, đuổi cũng không đi. Đậu đậu. Mặc kệ cậu ta đi, không phải cậu ta thì còn có người khác. Mà, này tiểu thư, người không thể cam chịu. Cố gắng tu luyện thật tốt, cái lá cây kia không chừng còn có thể mọc lên đấy. Tiểu Ngọc rất trung thành với đậu đậu, bộ dáng nhiệt tình khuyên bảo, chỉ còn kém chuyện trực tiếp nói trước mặt Duyệt Nhi cô mới là cô gái thiên mệnh thôi. Đối với chuyện này, đậu đậu chỉ có thể biểu thị, được rồi ta biết, ta nào có cam chịu chứ. Vừa mới về không quen thôi, sư phụ sắp xếp thế nào cứ làm thế nấy. Nhị tiểu thư, người đừng quên. Lúc trước ma quân đã từng muốn người. Bây giờ tới thánh nữ các, đột nhiên thu nam sủng thì sao được chứ. Tiểu Ngọc không nhịn được vẫn nói lời thật. Yêu nghiệt đang dọn giường dừng động tác, yên lặng dựng lỗ tai lên. Đến rồi, rốt cục có thể nghe được nội tình. Nhưng mà nội tình vừa nói lại là, được rồi. Cái gì mà không được? Ta không thích ma quân, không thu nam sủng thì chờ dậm chân tại chỗ à. Ta còn muốn mau chóng tu luyện để mau tìm được mẹ nữa. Tiểu Ngọc sửng sốt, sau đó không thể không tỏ vẻ, người nói đúng, đúng không? Ngươi đừng lo lung tung, ta lớn tuổi như vậy, biết phải làm thế nào, lát nữa ăn cơm xong ta sẽ đi tu luyện, được chưa? Tiểu Ngọc vội gật đầu, dạ được. Đậu đậu mang con đi ăn cơm mà đại vu sư mang tới, rồi ôm một đứa dắt một đứa ra ngoài tìm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn nhìn thấy đậu đậu ôm đứa nhỏ trong ngực thì sửng sốt, sau đó lại nhìn Sở Từ phía sau cô, nhất thời không biết phải nói gì mới. Được, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1406, được rồi điện hạ, anh thắng. hai, Mạch Phi, ngươi muốn dẫn bọn nhỏ đi. Lạc Nhạn do dự mở miệng, Ma Nam đi theo sau cô ta hơi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười trào phúng. Không hổ là ma nữ từng bỏ trốn từng sinh con cho yêu, hành vi xử sự đủ phóng túng bất kham. Đậu Đậu rất khó chịu tên Ma Nam theo sau Lạc Nhạ, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, có sao không? Không, không, tốt lắm đâu, làm sao? Thánh nữ các có quy định lúc tu luyện không thể mang con theo sao? Cái này thì không có, đó là bởi vì trong thánh nữ các không hề có thánh nữ trước khi thành ma đã sinh con. Nhưng mà nửa câu sau của Lạc Nhạn không có cơ hội nói ra, bởi vì Đậu Đậu nghe được thánh nữ các không có quy định này, lập tức nói, không có là được rồi, đi thôi, Lạc Nhạn. Được rồi, chỉ mong đến lúc đó ngươi đừng hối hận. Đừng hối hận là ý gì? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tóm lại, không phải nơi thích hợp cho trẻ con đến. Lạc Nhạn vừa nói vậy Đậu Đậu liền hiểu. Cô liền lập tức giấu hai đứa con vào trong vòng tay Huyền Thiết. Lạc Nhạn thở phào, lúc này thần sắc mới dịu đi. Ngươi làm vậy từ sớm thì tốt rồi, mau đi thôi, không được để nhị trưởng lão chờ sốt ruột. Nhị trưởng lão? Rốt cuộc thánh nữ các có bao nhiêu trưởng lão? Vài người, trưởng lão thánh nữ chấp trưởng quyền lớn nhất, còn lại đều là người phụ trách chỉ dạy khóa tu luyện. Đậu Đậu vừa nghe vậy liền ha ha, các ngươi cũng biết chơi đó. Tuy rằng bế quan tỏa cảng nhưng cũng tiến hóa ra một bộ lý luận của mình. Còn biết mở khóa tu luyện. Được đấy, rất có chỉ số thông minh. Hà, biết chơi. Có ý gì? Hụ, không có ý gì. Chúng ta đi mau đi. Đậu Đậu và Lạc Nhạn đi nhanh về phía trước. Sở Từ cùng Nam Sủng nhà Lạc Nhạn nhắm mắt theo sau. Hình như Nam Sủng kia không quen nhìn bộ dạng của Đậu Đậu. Vừa mở miệng là gây khó. Dễ. Ngươi mới tới sao? Tên là gì? Nghĩ sao mà lại làm nam sủng của cô ấy? Ngươi không biết chuyện lúc trước của cô ấy à? Sở Từ, biết một chút, làm sao vậy? Cô ấy là thánh nữ bị nguyền rủa, ở nghi thức nhập các của cô ấy Vu Điểu còn không xuất hiện, không những vậy mà còn mưa to một hồi. Ừ, sau đó thì sao? Ngươi không biết sao? Thánh nữ bị nguyền rủa là phải xung quân làm quân kỵ. Nói cái gì đó? Sở Từ còn chưa mở miệng, Đại Vu Sư đã ngắt lời của Nam Sủng kia. Nam Sủng ha ha cười gượng hai tiếng, vội nói không nói gì. Lúc đó đã tới thánh nữ điện lớn nhất trong thánh nữ các, Đậu Đậu và Lạc Nhạn đã vào trong điện. Nam Sủng thuận miệng qua loa vài câu rồi vội chạy trối chết nhanh như trước. Chỉ còn lại Đại Vu Sư và Sở Từ mắt to chừng mắt nhỏ một lát, hỏi những gì gã nói vừa rồi đều là thật. Đại Vu Sư chỉ liếc cậu ta một cái. Thật thì sao mà giả thì thế nào? Có liên quan gì tới ngươi không? Xong rồi. Mặc kệ biểu tình của Sở Từ, lững thững đi vào điện. Ôi chao, Đại Vu Sư, sao người lại đến đây? Nhị trưởng lão vừa nhìn liền biết là một tiểu mỹ nhân ngực nở mông cong. Dùng lời của Đậu Đậu mà nói chính là vẻ đẹp quyến rũ của tiện nhân. Giống như là ma ma trong hộp đêm, là loại vô cùng có nhan sắc có khí chất. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới.com. Chương 1407, nhị trưởng lão từng thích Đại Vu Sư. 1. Nhị trưởng lão quyến rũ đi ra đón, phe phẩy cây quạt nhỏ, một bộ muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nhà mình. Vu Sư đại nhân, sao vậy? Rốt cục coi trọng cô nương nào của nhà chúng ta? Đại Vu Sư không phủ nhận, nhìn trong điện bị cách thành từng gian nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Sau đó y mới để ý tới nhị trưởng lão. Chỉ nói một chữ, ừ, một chữ này có thể nói là một giọt nước làm tràn ly, nháy mắt nổ tung toàn hiện trường. Không quan tâm là thánh nữ hay nam sủng, khi nghe được một chữ vô cùng đơn giản này của Đại Vu Sư, người nào không phải há mồm trợn mắt thì cũng là vẻ mặt ngơ ngác. Không phải y đã thủ thân như ngọc nhiều năm rồi sao? Nghe nói vài ba lần ma quân muốn đưa thánh nữ cho y đều bị y cự tuyệt. Bây giờ là sao đây? Ai u, đúng thật là làm nhị trưởng lão tức chết rồi. Vì sao nói chuyện này lại làm nhị trưởng lão tức chết? Bởi vì nhị trưởng lão chính là thánh nữ trước kia thích Đại Vu Sư. Cô ta thích Đại Vu Sư. Tên Đại Vu Sư là Xuân Thu. Vì thế cô ta liền tự đặt mình là Đông Hạ. Tâm tư của cô ta, người qua đường cũng biết. trưởng lão thánh nữ còn đi mời đại vu sư vài ba lần, nói dù sao đại vu sư cũng nên nể mặt mọi người, nể mặt ma quân cho bà ta chút mặt mũi, đến đây cùng đồ đệ bà ta tu luyện. Nhưng mà trưởng lão thánh nữ khuyên mãi, đại vu sư vẫn chỉ có hai chữ, không đi. Đông Hà hao phí rất nhiều thời gian ở thánh nữ các, thật sự là yêu mà không được, lúc này mới tâm như cho tàn thành ma. Sau khi cô ta thành ma cũng không lấy chồng mà ở lại thánh nữ các, thay thế nhị trưởng lão cũ chỉ dạy khóa song tu, xưng Đông Hà trưởng lão, hoặc nhị trưởng lão. Bây giờ, đại vu sư lại vì một thánh nữ khác mà hạ mình đến thánh nữ các. Chậc chậc, cho dù y vì ai, vậy thánh nữ kia nhất định rất thảm. Cho nên, các cô chỉ cần im lặng hóng hớt, im lặng xem đại vu sư tìm đến ai là được. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, đại vu sư yên lặng tìm một góc ngồi xuống. Ngồi một lúc mới bớt thời gian nhìn nhị trưởng lão Đông Hạ một cái, nói, có thể bắt đầu rồi. Nội tâm nhị trưởng lão sắp hỏng mất, tuy rằng cô ta đã thành ma không hề có thất tình lục dục, không hề thích đại vu sư nữa, nhưng chuyện này là giằm đâm trong tim cô ta. Giằm trong tim là thứ không dễ dàng nhổ đi được. Cho nên cô ta rất muốn nhìn xem thánh nữ có thể làm đại vu sư thích rốt cục là thần thánh phương nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1408, nhị trưởng lão từng thích đại vu sư. 2. Đông Hà trưởng lão quyết tâm xong liền sải bước đi lên đài cao. Giờ khắc này, Đậu Đậu đang ngồi trong gian nhỏ chết nhất, cầm thánh nữ tâm kinh trên bàn nhìn một lát, rồi bắt đầu lục tung xem quanh mình có cái gì. Lúc Sở Từ đi tới, cô vừa mới mở ngăn kéo ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, một thứ văng ra khỏi ngăn kéo, bằng gỗ, dài dài. Đậu Đậu không nhìn xuống nữa, nhấc chân đá thứ đó vào góc tường. Đông Hà trưởng lão thu tất cả vào mắt, nghĩ đến gì đó, nhất thời nhíu mày, lấy đồ trong ngăn kéo ra, đặt trên bàn. Đậu Đậu, lấy cái quỷ. Không phải rất lâu rồi ma tộc không trao đổi với nhân giới sao? Sao một đám đều cởi mở như vậy? Loại đồ vật này sao có thể lấy ra đặt bên ngoài? Có thể thấy thẹn chút không hả? Nhưng mà trưởng lão đã hạ quyết tâm, thấy tất cả mọi người nghe lời chỉ có Đậu Đậu bất động liền thúc giục. Thánh nữ phòng 109, lấy đồ vật ra, đặt lên trên bàn. Đông Hà trưởng lão vừa nói ra, Mạch Quỳnh Lâm còn có chút vui sướng khi người gặp họa. 109, đó không phải Mạch Phi sao? Lấy ra, đặt lên bàn. Vâng, Đậu Đậu hít sâu một hơi, xoay người nhặt thứ kia lên, tùy tiện đặt trên bàn, mặt đỏ tai hồng cúi đầu. Đông Hà trưởng lão rất vừa lòng, mắt nhìn đại vu sư, tiếp tục, đặt thẳng, đặt cho tốt. Đậu Đậu, Đông Hà trưởng lão này rõ ràng là muốn ra oai, phủ đầu với cô. Không thể gấp được, không thể cứng đối cứng, không thể trong lúc ăn nhờ ở đậu mà để người ta bắt được nhược điểm. Hiểu rõ như vậy, Đậu Đậu vừa thầm mắng con mẹ nó, vừa làm theo, đặt thẳng vật kia, thẳng tận mây xanh. Đông Hà trưởng lão hít mắt, vừa quan sát biểu tình đại vu sư vừa tiếp tục, đã đặt thẳng hết chưa? Đã thẳng hết. Một đám thánh nữ đồng loạt đồng thanh. Đậu Đậu bị kinh động, bịt lỗ tai lại, mắt không nhìn lên bàn. Đông Hà trưởng lão thấy vậy, lập tức chỉ trích. 109, đặt thẳng chưa? Đậu Đậu, thẳng rồi, thẳng rồi. Đông Hà trưởng lão này lại sao nữa? Cô không đắc tội cô ta mà, sao hai ba câu đều nhằm vào cô chứ? Một cái giả gì gì kia, cô còn có thể đặt thế nào nữa? Nhưng mà cô rất hiếu kỳ tiếp theo Đông Hà trưởng lão muốn làm gì. Sẽ không phải dùng lời nói hành động để phổ cập cho các thánh nữ công dụng của cái đồ vật đen đen này chứ? Đậu Đậu đoán đúng, không sai chút nào. Đông Hà trưởng lão quả thật muốn làm khó cô, bởi vì cô ta nghĩ tới thánh nữ nhập các gần nhất chỉ có Mạch Phi. Hơn nữa gần đây các thánh nữ tung không ít tin đồn, nói đại vu sư yêu thương Mạch Phi, một ngày ba bữa đều mang cơm đến, muốn tranh đoạt nữ nhân với ma quân. Lúc cô ta nghe xong cũng không để trong lòng, nghĩ rằng gần đây nhóm thánh nữ rất nhàn rỗi mới có thể bàn tán chuyện không thực tế như vậy. Nhưng mà vừa mới nhìn đến gương mặt trong phòng 109, lập tức cô ta liền nhớ ra, nếu đại vu sư đến thánh nữ các là vì một thánh nữ, vậy chỉ có thể là Mạch Phi. Vì vậy cô ta không nhịn được bắt đầu nhằm vào cô. Hơn nữa vì xác định phán đoán của mình không sai, cho nên kế tiếp cô ta chuẩn bị phóng đại chiêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1409, sở từ bên dưới lên, dùng ngón tay. 1. Đông Hạ trưởng lão quyết tâm xong, lúc nhóm thánh nữ sắp sốt ruột, đột nhiên háng giọng, chậm gì gì mở miệng. Lời vừa nói ra, nhất thời một mảnh ồ lên, bởi vì cô ta nói là sở từ bên dưới lên, dùng ngón tay. Phụt, không ít thánh nữ đang uống trà thành công phun ra bàn, ngay cả Mạch Quỳnh Lâm cũng không ngoại lệ. Đậu Đậu nghẹn một búng máu ở cổ, chưa nghe thấy lời ta nói sao? Làm theo. Một nhóm thánh nữ đều cố lấy dũng khí, chỉ có Đậu Đậu do dự, mãi không hạ thủ được. Yêu Nghiệt vẫn ẩn thân đứng một bên không nhìn được nữa. Nắm tay Đậu Đậu đưa qua, nhẹ nhàng sờ, thành công hủy hoại đạo cụ dạy học. Đối với chuyện này, Đậu Đậu chỉ có thể cúi đầu, nghẹn cười thật vất vả. Đương nhiên, ngoại trừ nghẹn cười vất vả, cô còn thấy có chút may mắn. May mắn cô nghe lời Lạc Nhạn đưa hai đứa con vào vòng tay Huyền Thiết, nếu không lúc này sẽ rất dọa người. Nhưng cũng phải nói, cứ tổn hại đạo cụ dạy học như thế không cần bồi thường sao? Đáp án đương nhiên là có. Đông Hạ trưởng lão vừa thấy Đậu Đậu làm hỏng đạo cụ, cô ta lập tức nắm chặt không tha. Số 109, ngươi đứng lên cho ta. Đậu Đậu, đứng lên rồi, ngươi dùng lực lớn vậy làm gì? Niết bùn sao? Đông Hạ trưởng lão vừa nói lời này, thánh nữ hóng hớt ơn nam sủng của các cô lập tức cười vang. Sắc mặt Đậu Đậu lúc xanh lúc trắng, hồi lâu sau mới yếu ớt mở miệng. Không thể trách ta được thưa cô, thứ này không rắn chắc. Không rắn chắc? Đông Hạ vừa nghe vậy liền cười, thứ này có thể rắn chắc bao nhiêu? Gỗ ngươi cũng có thể bóp nát, ta thấy ngươi không cần lấy chồng. Chuyện này làm Mạch Quỳnh Lâm vui vẻ, vừa cúi đầu nghịch đạo cụ, vừa âm thầm vui sướng. Tốt quá, Mạch Phi đắc tội Đông Hạ trưởng lão, để cô nếm mùi đau khổ đi. Chỉ cần Mạch Phi chịu khổ, sẽ không uổng công cô ta để nha hoàn truyền tin đồn lâu như vậy. Mạch Phi, ha ha ha, không cần lấy chồng cái quỷ gì, không phải chỉ bóp nát đạo cụ học tập thôi sao? Đông Hạ trưởng lão cũng keo kiệt quá mà, còn không bằng trưởng lão thánh nữ đâu. Đậu Đậu âm thầm so sánh hai trưởng lão trong lòng. Tiếp theo Đông Hạ trưởng lão bắt đầu ra đại chiêu, bây giờ không có đạo cụ, phải làm sao? Đậu Đậu, người nói làm sao thì làm thế. Vậy được, ngươi dùng nam sủng của ngươi đi. Dù sao sư phụ dạy các ngươi những thứ này chính là để các ngươi dùng tu luyện thôi. Đông Hạ trưởng lão nhẹ nhàng nói một câu, trực tiếp nhốt Đậu Đậu vào lãnh cung. Cái gì cơ? Dùng nam sủng luyện tập? Đông Hạ trưởng lão không bị điên chứ? Ban ngày ban mặt, thánh nữ điện nhiều ma nhìn thấy như vậy. Rốt cuộc cô đã đắc tội cô ta lúc nào? Số 109, ngươi còn thất thần làm gì? Ta đang lẳng lặng tự hỏi nhân sinh. À, không, là ma sinh. Ngươi coi lời nói của ta như gió thoảng bên tai sao? Làm theo. Đông Hạ trưởng lão còn nói một câu, sở từ bắt đầu động. Cậu ta đứng lên, lưu loát sinh động cởi vạt áo. Từng tầng một, cởi hết ra. Đậu Đậu đã hoàn toàn điên rồi. Này, sở từ, cậu làm gì đấy? Có gì từ từ nói, cậu mặc quần áo vào trước đi. Sở từ không nghe theo, nhìn cô chằm chằm, cởi từng cái từng cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1410, sở từ bên dưới lên, dùng ngón tay. 2. Ngay tại lúc Yêu Nghiệt nghiến răng nghiến lợi, ngay tại lúc Đậu Đậu do dự có nên trực tiếp cắt cái ấy của sở từ cho chó ăn không, thì có ma đứng ra nói chuyện. Đông Hạ trưởng lão, ngươi làm vậy chỉ sợ không ổn lắm đâu. Đại Vu sư rốt cục không thể nhịn được nữa, đứng lên, đi hai ba bước đến gian phòng của Đậu Đậu, nhẹ nhàng đẩy cửa, ném thật mạnh sở từ ra ngoài. Nếu Mạch Phi thích cậu ta thì không nói làm gì, y có thể miễn cưỡng chấp nhận sự tồn tại của cậu ta. Nhưng mà bây giờ Mạch Phi căn bản không hề thích cậu ta. Nếu đã thế, y cũng không cần phải uất ức làm mình chịu đựng, cũng không cần uất ức cô chịu đựng. Đại Vu sư ném sở từ đi, nhìn chằm chằm Đậu Đậu một lát, đột nhiên mở miệng, nói, phiền Đông Hạ trưởng lão lấy thêm một đạo cụ khác đến. Đông Hạ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, nếu ta nói không thì sao? Vậy chỉ có thể để ta đến. Đại Vu sư vừa nói xong câu này, thánh nữ điện đột nhiên lặng ngắt như tờ, im lặng đến mức có cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng. Trong một mảnh trầm mặc, Đông Hạ trưởng lão hít sâu một hơi, "Quỳnh Lâm, ngươi đi lấy đi." Mạch Quỳnh Lâm lên tiếng trả lời, đứng dậy đi ra cửa, nhìn chằm chằm phòng 109 hồi lâu. Sao Mạch Phi lại may mắn như thế? Quả nhiên là tiện từ trong xương. Mạch Quỳnh Lâm rất tức giận, tức đến tức đi lại nghĩ đến Mạch Phi thông đồng với Đại Vu sư sẽ không nghĩ đến ma quân nữa, nhất thời lại vui vẻ lên. May mắn Đậu Đậu không biết suy nghĩ trong lòng cô ta lúc này, nếu cô biết, nhất định cho cô ta hai chữ, đồ ngu. Đáng tiếc cô không biết, cô còn đang cảm kích ân cứu chàng của Đại Vu sư nữa. Vu sư đại nhân, cảm ơn người. Không cần cảm ơn, đây là chuyện ta phải làm. Đại Vu sư nói xong, đưa tay dọn dẹp vụn gỗ trên bàn, xong lại ngồi ở chỗ Sở Từ vừa ngồi, nói, cô không cần khẩn trương, những khóa học này, tiêu chuẩn bình thường không lớn như vậy. Đậu Đậu, cho nên Đông Hạ trưởng lão hoàn toàn nhắm vào cô. Vu sư đại nhân, người đừng nói với ta, người muốn làm nam sủng của tiểu ma đầu này đấy. Nhắc Tào Tháo đến, Đậu Đậu vừa mới phỉ báng Đông Hạ trưởng lão trong lòng, Đông Hạ trưởng lão liền phe phẩy quạt hương bồ nhẹ nhàng đi tới. Lúc đẩy cửa ra còn mang theo một làn gió thơm, vải dệt toàn thân có khi còn không nhiều bằng một cái ống quần của Đậu Đậu. Đậu Đậu cũng nghe nói, trong thánh nữ các chữ y nữ gia, những người đủ tư cách ăn mặc kín đáo cũng chỉ có thánh nữ có thiên phú cao cùng với các trưởng lão có địa vị cao. Dù thế nào, Đông Hạ trưởng lão cũng được coi là người có địa vị cao chứ nhỉ. Mặc mát mẻ như vậy, chẳng lẽ cô ta thích? Trong lòng Đậu Đậu âm thầm phỏng đoán, Đông Hạ trưởng lão đã đưa tay niết cằm Đậu Đậu, ngẩng đầu lên ta xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này, rốt cuộc làm sao lọt vào mắt Đại Vu sư? Đông Hạ trưởng lão nhìn chằm chằm ánh mắt vô tội của cô một lát, lực trên tay liền lớn hơn. Quả nhiên, nam tử thế gian đều giống nhau, đều thích loại vẻ mặt cừu non vô tội này. Đông Hạ trưởng lão nói vậy, đợi Đậu Đậu giãy giụa, lúc này mới miễn cưỡng buông lỏng ngón tay. Đáng tiếc, rốt cuộc là cừu non hay sói đội lốt cừu, vậy phải để Đại Vu sư nhận thức cho tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1411, Mạch Phi, ngươi đang làm gì đó? Nếu đây là thịt thì đã sớm nát rồi. Một, Đông Hạ trưởng lão nói xong, lặng lặng chờ Đại Vu sư phản ứng. Lời của cô ta dễ hiểu như vậy, cô ta không tin Đại Vu sư không hiểu rõ. Mạch Phi rốt cuộc vô tội thật hay giả vờ vô tội, ai cũng không rõ ràng. Đừng quên, cô đã đào hôn, còn là thánh nữ đã sinh con cho yêu. Đương nhiên Đại Vu sư biết điểm ấy, nhưng bây giờ y không có thì giờ suy nghĩ vấn đề rốt cuộc Mạch Phi có vô tội hay không. Y nhìn chằm chằm cái cằm đỏ hồng của Đậu Đậu, trong mắt lóe qua cảm xúc. Nếu Đông Hạ trưởng lão không nhìn lầm thì y đang đau lòng. Sao cô có thể là cừu non vô tội chứ? Cô là sói, là thủ lĩnh sói. Ngủ đông nhiều năm trong đàn cừu, một khi tìm được cơ hội, nhất định sẽ cắn đứt cổ họng kẻ thù. Người mà y nguyện trung thành, tới giờ cũng chỉ có con sói đầu đàn này. Vì thế Đại Vu sư nhìn chằm chằm cái cằm nhỏ đỏ hồng của Đậu Đậu một lát, háng giọng nói, là cừu hay là sói cũng không cần Đông Hạ trưởng lão lo lắng, cho dù cô là sói đầu đàn, ta cũng chấp nhận. Dịch Xuân Thu, trong lòng Đông Hạ chỉ có phẫn nộ, cô ta đã không còn thương Dịch Xuân Thu nữa, nhưng cô ta không rõ, rốt cuộc tại sao cô ta lại không bằng cô gái Mạch Phi này. Mạch Phi có nhiễu lan đằng 6 lá, cô ta cũng có 6 lá. Trừ dung mạo khác nhau một trời một vực thì chẳng lẽ còn có cái gì khác nhau nữa sao? Giống như nhìn ra nghi vấn của Đông Hạ trưởng lão, Đại Vu sư nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, Đông Hạ trưởng lão, chữ tình vốn không thể nói lý, ngươi đã trải qua chẳng lẽ còn không hiểu sao? Đúng, cô ta đã trải qua, nhưng bởi vì cô ta đã trải qua, cho nên cô ta mới không thể nào rõ ràng được. Vì sao người cô ta thích không thể thích cô ta? Một chữ tình không thể nói lý, nhưng cô ta lại muốn nó có lý. Cho nên cô ta muốn xem, Đại Vu sư thích Mạch Phi, cuối cùng sẽ rơi vào kết cục gì? Đông Hạ trưởng lão, đây, đạo cụ người cần. Mạch Quỳnh Lâm đưa lên một cái hộp khắc hoa, trên mặt còn có một cái khóa nhỏ tinh xảo. Nếu không phải biết trước thứ đồ trong này là gì, Đậu Đậu nhất định cho rằng trong hộp là một thứ quý giá. Nhưng bây giờ, đáng giá cái lông. Cái thứ kia cho dù là bằng ngọc cũng là thứ không thể lên được mặt bàn. Cô vừa mới tưởng tượng như vậy, lúc vừa mở hộp ra, gì đó bên trong quả thật chọc mù mắt chó của cô. Con bà nó, thật sự là bằng ngọc. Một khối lớn như vậy, thực đáng giá đó. Khắc thành gì mà không được, sao cứ phải khắc thành cái thứ này chứ? Thứ này, Đậu Đậu cùng Đông Hạ trưởng lão chăm miệng một lời, sau đó nhìn nhau, Đông Hạ trưởng lão nói trước, thứ này lấy ở đâu tới? Đông Hạ trưởng lão vừa nói vậy, Đậu Đậu thực mê man, hả? Không phải thứ này trong thánh nữ các sao? Không phải, Mạch Quỳnh Lâm trả lời vấn đề của Đậu Đậu, sau đó nói, vừa rồi là đại sư phụ đưa, nói là có ma tộc cố ý đưa cho muội muội. Ta thấy vừa vặn có thể dùng, vì thế liền đưa tới đây. Đậu Đậu, ha ha, cảm ơn ngươi nha. Cô đi nhân giới đã 1000 năm, ma tộc đã không bị cản trở đến mức ngay cả thứ này cũng có thể tặng lung tung sao? Ban ngày ban mặt, mặt mũi của cô còn để đâu được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1412, Mạch Phi, ngươi đang làm gì đó? Nếu đây là thịt thì đã sớm nát rồi. Hai, cũng tốt, đã có ma muốn tặng, vậy ngươi cũng đỡ một chuyến phải đi vào nhà kho. Đông Hạ trưởng lão tán dương nhìn Mạch Quỳnh Lâm một cái, âm thầm nghĩ, không hổ là đệ tử đắc ý nhất của các cô, thông minh không hề giống mấy đứa ngu ngốc bên ngoài. Xong xua tay với Mạch Quỳnh Lâm, được rồi, ngươi về gian số 1 của mình đi, ngươi không có nam sủng, phải tự mình luyện tập nhiều hơn. Vâng, sư phụ. Mạch Quỳnh Lâm cúi đầu đi, để lại Đậu Đậu vẻ mặt ngơ ngác. Nếu cô không biết đây là luyện tập về chuyện gì thì có khi cô lại tin câu nói đứng đắn của Đông Hạ trưởng lão kia, cho rằng đây là luyện tập thật cũng nên. Ngươi nhìn nó làm gì? Luyện tập. Đông Hạ trưởng lão quát lên một câu với Đậu Đậu. Đậu Đậu chấn động, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, được trưởng lão, không thành vấn đề thưa trưởng lão. Xong chờ Đông Hạ trưởng lão đi khỏi, cô lập tức cầm đồ vật này nọ nghiên cứu xem có thể điêu khắc thành thứ khác không. Kích cỡ thế này, khắc ra 5-6 cái bút lông cũng không thành vấn đề nhỉ. Nếu làm ngọc đeo cũng có thể làm đến 7-80 cái. Vấn đề mấu chốt bây giờ là thứ này có người dùng qua chưa? Yêu Nghiệt đột nhiên chỉ ra vấn đề mấu chốt, dọa. Đậu Đậu run tay suýt chút nữa ném luôn cái này đi. Mẹ nó, rất ghê tởm. Bị hắn nói vậy, cô nằm mơ cũng phải tỉnh lại. Bị người khác dùng qua gì đó. Sao trước kia cô không phát hiện ra nam thần nói chuyện lại ác độc sắc bén như vậy chứ? Tuyệt đối không phải nam thần hệ cấm dục, tuyệt đối không phải. Yêu Nghiệt nhìn thấu nội tâm sụp đổ của Đậu Đậu, co giật miệng, bắt đầu hoài nghi có phải mình làm sai gì không? Bây giờ vợ không nhớ rõ chuyện ở hiện đại, cô thích hắn là nam thần lạnh lùng. Rốt cuộc bây giờ vợ muốn hắn lạnh lùng hay muốn hắn gần dân đây? Rốt cuộc bây giờ cô có thẩm mỹ của Mạch Phi hay là thẩm mỹ của Kim Đậu Đậu? Có phải vừa rồi hắn đã nói gì không nên nói? Có phải không? Lời nói đã nói ra miệng, hắn muốn thu hồi cũng không có cách nào. Vẻ mặt Yêu Nghiệt rối rắm, còn Đậu Đậu đã hồi phục lại tinh thần. Cô cảm thấy thứ này chưa ai dùng qua, đã dùng qua cho dù có tẩy rửa thế nào cũng vẫn có hơi thở. Ở lại phía trên, từ từ, cô vừa mới ném cái kia đi. Tính chất ngọc bích gì đó, không phải đã vỡ thành từng mảnh rồi chứ? Nếu mà nát thật, không phải Đông Hạ trưởng lão lại muốn mắng cô sao? Đậu Đậu cẩn thận nhìn thấy thứ kia trước mắt, thấy nó nằm trong tay Đại Vu Sư, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn, cảm ơn. Đại Vu Sư nói câu không cần, yên lặng đặt thứ kia lên bàn. Sau đó Đông Hạ trưởng lão bắt đầu ba la 18 cộng, Đậu Đậu đang dưới mái hiên nhà người ta. Không thể không nghe theo người ta nói. Nghĩ cô đã sống 250 năm, đã có chồng còn có cả con rồi. Bây giờ cha bọn nhỏ không muốn lăn giường với cô. Tâm lý của cô hoàn toàn là một khuê nữ trong sáng đó. Một khuê nữ như cô, đàn ông còn chưa ngủ, đã ở đây học chuyện 18 cộng. Mạch Phi, ngươi đang làm gì đó? Nếu đây là thịt thì đã sớm nát rồi. Đông Hạ trưởng lão mở miệng đúng lúc, Đậu Đậu co rút miệng. Lập tức ngưng ngược đãi ngọc bích trong tay. Đại Vu Sư thở dài, thành thật chút đi, sắp xong rồi. Hả? Nhanh vậy sao? Mới bao lâu mà đã xong rồi? Lát nữa còn có khóa của trưởng lão thánh nữ. À, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1413, những ngày như vậy còn phải qua bao lâu? Một, Đậu Đậu trả lời theo bản năng, phản ứng lại mới biết đại vu sư đang nói gì, không nhịn được kinh ngạc nói, lát nữa còn có khóa của trưởng lão thánh nữ. Ngươi đừng nói cho ta là một ngày 10 khóa đầy nhà. Đại vu sư, không phải, à, vậy là tốt rồi. Đậu Đậu vừa mới nhẹ nhàng thở ra, đại vu sư đã lập tức nói, 8 tiết mà thôi, 8 tiết. Ta tu luyện ở núi Đạo Vương cũng chưa từng học nhiều khóa vậy đâu. Đại vu sư hiểu được bực tức của cô, mỉm cười, nói, trừ bỏ môn của trưởng lão thánh nữ dạy, các môn còn lại với cô mà nói hẳn là không khó. Trưởng lão thánh nữ dạy gì? Còn lại là môn gì? Trưởng lão thánh nữ dạy nội công tâm pháp là đại trưởng lão, Đông Hạ trưởng lão dạy thuật phòng the là nhị trưởng lão, còn vài vị trưởng lão dạy lục nghệ chính là lễ tiết, âm nhạc, bắn cung, cưỡi, thư pháp, bói mệnh mà thôi. Đậu Đậu nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy mình trừ cưỡi không biết là gì ra, còn lại đều hiểu. Đại vu sư bất đắc dĩ, vừa định nói gì nữa thì Đông Hạ trưởng lão đã bắt đầu răn dạy, Mạch Phi, những gì ta vừa nói ngươi nhớ kỹ chưa? Nhắc lại một lần, Đậu Đậu, bà nó, muốn đối đầu với bà đây sao? Bà đây chọc gì tới ngươi? Có bản lĩnh ra ngoài đấu đơn đi. Nhưng Đậu Đậu cũng chỉ có thể nghĩ vậy, trước mắt cô chỉ là một người tay trói gà không chặt, không đánh lại nổi một ma tộc. Muốn báo thù, ít nhất cũng phải đợi sau khi tu luyện xong. Vì thế cô chỉ có thể thở dài, im lặng, lại im lặng, nói lại một lần những gì Đông Hạ trưởng lão nói. Đông Hạ trưởng lão thấy không sai, chỉ có thể đứng trên đài cao nhìn qua nhánh hương kia, không tình nguyện nói, tốt lắm, kết thúc. Đậu Đậu thở ra, nhấc tay cầm vật kia ném vào ngăn kéo, xong rồi ngồi tại chỗ, thật lâu cũng không nhìn tay mình. Tất cả mọi người ra ngoài rồi, cô cũng đi đi. Đại vu sư đột nhiên mở miệng, Đậu Đậu gật đầu, được. Nói xong vẫn tiếp tục ngồi. Mãi đến khi đại vu sư không nhịn được bắt đầu thúc giục, Đậu Đậu mới hỏi, phải bao lâu? Hà, những ngày như vậy, ta phải qua bao lâu nữa? Không phải ngươi đã tính ra sao? Thật, có lỗi, bây giờ ta không thể nói cho cô, ta chỉ có thể nói, khoảng cách đến ngày báo thù không còn xa nữa. Đại vu sư thật sự không muốn nói, Đậu Đậu chỉ có thể từ bỏ, chỉ mong ngươi nói là thật. Cô không có ý niệm khác trong đầu, chỉ muốn báo thù cho mẹ thôi. Lúc Đậu Đậu đi đến, trưởng lão thánh nữ đã bắt đầu đứng trong bãi đất trống bên kia bắt đầu dạy công pháp. Mạch Quỳnh Lâm đứng bên cạnh bà ta học theo, quanh mình ma khí nồng đậm, đậm nhất so với tất cả thánh nữ ở đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1414, những ngày như vậy còn phải qua bao lâu? 2. Thấy Đậu Đậu đi tới, Mạch Quỳnh Lâm không nhịn được lại bắt đầu giả bộ rộng lượng. Phi Nhi, sao muội tới muộn thế? Muội lại đây, có gì không hiểu tỷ tỷ có thể chỉ muội. Trong lòng Đậu Đậu cười lạnh, trên mặt lại tỏ ra biết nghe lời, được. Xong đi về phía Mạch Quỳnh Lâm, hoàn toàn không xem mình là người ngoài. Một đám thánh nữ nhìn nhau sửng sốt, nhất là Bích Diều, hoàn toàn được mở rộng tầm mắt. Cô ta cảm thấy Mạch Phi này vừa nhìn đã biết là ngu ngốc, Mạch Quỳnh Lâm đã chán ghét còn cố tình đến bên cạnh cô ta, không phải ngốc thì là gì. Còn lúc trước ở Thánh Nữ Điện, lúc Đông Hạ trưởng lão truyền thủ thuật phòng the, động thủ bóp nát đạo cụ là chuyện người đầu óc bình thường sẽ làm sao? Mọi người tiếp tục, làm sao theo chiêu số sư phụ truyền thụ mà tu luyện, xem có thể để nhiễu lan đằng của các ngươi hiện ra hình thái không? Hiện ra hình thái? Đậu Đậu nghi hoặc, không đợi trưởng lão thánh nữ trả lời, Mạch Quỳnh Lâm đã làm xong thuyết pháp hiện thân. Đầu tiên là ấn ngón trỏ ngón giữa trên nhiễu lan đằng, không biết nói gì đó. Sau đó hoa văn nhiễu lan đằng của cô ta chậm rãi hiện ra. Tiếp theo, một bé con cắn ngón tay chậm rãi hiện lên. Đậu Đậu nhìn chằm chằm bé con một lát, nghĩ đến em trai Tiểu Đằng hai má bị mất nửa nhà mình, đột nhiên không muốn nói chuyện. Lúc trước cô vội vàng về nhà hỏi tình hình của mẹ nên cũng không có cảm tưởng gì. Bây giờ ngẫm lại, quả thực là khủng bố. Nghĩ mà xem, một thiếu niên 17-18 tuổi, mi thanh mục tú, hai má thịt còn mang nét trẻ con, đột nhiên bị cắn hai phát ra hai lỗ thủng. Thấy biểu tình kia của Đậu Đậu, Mạch Quỳnh Lâm còn tưởng cô bị thiên phú của mình dọa tới. Cô ta âm thầm vui sướng xong, lúc này mới bày ra bộ dáng tỉ tỉ tốt mở miệng. Bây giờ, muội không có cũng không sao, rất nhiều thánh nữ cũng thật lâu mới có. Hơn nữa có cũng không nhất định có thể lớn lên. Có cũng không nhất định có thể lớn lên. Là ý gì? Chẳng lẽ em trai Tiểu Đằng nhà cô vẫn cứ thiếu má như vậy sao? Lúc trước Đằng Đằng là bộ dạng khoảng 2-3 tuổi, thật vất vả mới lớn được đến 4 tuổi đấy. Giọng nói Mạch Quỳnh Lâm lộ vẻ khoe khoang, Đậu Đậu vẫn đang nghĩ đến Tiểu Đằng thiếu hai má nên không nghe ra chút nào. Bích Diểu nhìn, thấy, rõ ràng là ngốc không chịu được. Thánh nữ nào chẳng biết hồn đằng khó sinh, ai chẳng biết hồn đằng hình người chỉ có mình Mạch Quỳnh Lâm có. Ai chẳng biết Mạch Quỳnh Lâm có hồn đằng đầu tiên, giúp hồn đằng lớn lên nhanh hơn người khác. Mạch Quỳnh Lâm làm bộ an ủi Mạch Phi, nhưng thực ra là đang khoe khoang. Đáng tiếc Mạch Phi nghe không hiểu, đã nghe không hiểu thì thôi, ngược lại còn gật đầu, còn à một tiếng, làm bộ đã hiểu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1415, Mạch Quỳnh Lâm muốn Đậu Đậu xấu mặt. Một, dưới đáy lòng Bích Diểu nhận định là Đậu Đậu ngốc thật, nhưng giây tiếp theo, sự thật liền bốc bốc đập vào mặt. Bởi vì Mạch Quỳnh Lâm nhất định muốn cầm tay chỉ bảo Đậu Đậu, Đậu Đậu thịnh tình không thể từ chối, chỉ có thể kêu Tiểu Đằng nhà mình ra. Vốn trưởng lão thánh nữ không ôm hy vọng gì với Đậu Đậu, vừa thấy Nhiễu Lan Đằng trên chân cô có động tĩnh thì không nhịn được liếc nhìn một cái. Đậu Đậu làm theo Mạch Quỳnh Lâm hướng dẫn, xoay người đưa tay chạm đến Nhiễu Lan Đằng, ánh mắt nhìn chằm chằm quần ma ăn dưa, trong lòng âm thầm kêu Tiểu Đằng. Nhưng mà cô gọi hồi lâu, Tiểu Đằng cũng không đi ra. Quần ma vừa thấy, nhất thời vui sướng khi người gặp họa. Một đám hận không thể nói Đậu Đậu thành ngu ngốc không biết tự lượng sức mình. Hồn Đằng có thể dễ dàng tu luyện ra thế sao? Chẳng lẽ không biết Mạch Quỳnh Lâm cố ý cho cô xấu mặt sao? Ngu ngốc. Mạch Quỳnh Lâm nghe nhóm thánh nữ bàn tán xong liền vui sướng nhìn Đậu Đậu một cái. Không sao đâu, hồn đằng không dễ tu luyện ra như vậy, thử lại một lần có lẽ sẽ làm được thôi. Miệng cô ta nói vậy, kỳ thật trong lòng lại nghĩ, ngươi là cái đồ ngu ngốc, muốn luyện ra hồn đằng. Nằm mơ đi. Đậu Đậu lại thử một lần nữa, Tiểu Đằng liền chậm rãi chui ra từ mặt đất bên chân cô. Nó bưng hai bên mặt thiếu hai miếng thịt, khuôn mặt nhỏ nhắn uất ức. Nó cảm thấy mạng mình thực khổ, đi theo một chủ nhân như vậy lại thiếu hai bên mặt còn chưa tính, thế mà còn bị lôi ra cho người ta nhìn. Cái mặt này của nó có thể gặp người sao? Tiểu Đằng uất ức nhìn Đậu Đậu một cái, Đậu Đậu đưa tay sờ đầu nó an ủi. Xong rồi nhìn về phía Mạch Quỳnh Lâm đang run rẩy, đặc biệt vô tội, đặc biệt thuần khiết, đại tỷ, là làm thế này sao? Hình như ta làm được rồi. Đa tạ đại tỷ chỉ điểm. Ha ha ha, phải vậy, phải vậy. Mạch Quỳnh Lâm muốn điên rồi. Tại sao? Tại sao nhanh vậy Mạch Phi đã có thể triệu ra hồn đằng? Nhưng bây giờ nói gì cũng muộn, tiểu tiện nhân làm được, còn dùng vẻ mặt thành khẩn cảm ơn cô ta. Cô ta ngoài nói không cần cảm ơn ra còn có thể nói gì được nữa. Vì thế trong ánh mắt cảm kích của Đậu Đậu, Mạch Quỳnh Lâm chỉ có thể bày vẻ mặt vui mừng khen Đậu Đậu học thật nhanh. Kỳ thật trong lòng đã sớm điên lên rồi. Vừa nghe Mạch Quỳnh Lâm nói cô học nhanh thì rất vui mừng. Lập tức cười ha ha, vẻ mặt đơn thuần nói, vậy sao? Ta cũng biết mà. Hơn nữa đại tỷ có phát hiện ra không? Hồn đằng của ta lớn hơn của ngươi nè. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1416, Mạch Quỳnh Lâm muốn Đậu Đậu xấu mặt. 2. Lúc này Mạch Quỳnh Lâm càng muốn chết hơn. Nhìn hồn đằng nhà mình như trẻ con, lại nhìn hồn đằng của Đậu Đậu đã là thiếu niên 17-18 tuổi, hận không thể trực tiếp bóp chết Đậu Đậu cho xong. Mạch Quỳnh Lâm dịu dàng rộng lượng xém chút nữa không chủ được. Ha ha cười gượng hai tiếng, tim cũng dỉ máu rồi, đúng. Ha ha, lớn hơn của tỷ, chứng minh thiên phú của Phi Nhi thật tốt. Vậy sao? Đậu Đậu vui mừng lộ rõ trên mặt, co sờ ai thỏ con đơn thuần, thiên phú tốt hơn cả đại tỷ sao? chuyện này làm Mạch Quỳnh Lâm không cười nổi nữa. Tiểu tiện nhân này tuyệt đối là khắc tinh của cô ta. Ma tinh mắt đều có thể nhìn ra, tại sao cứ phải lặp lại lần nữa? Đáp án: đương nhiên là đúng vậy, Đậu Đậu muốn Mạch Quỳnh Lâm nhục nhã. Phu nhân Hoa Dung tính kế hãm hại mẹ cô, lại phái cổ bà hạ cổ cô, thù này nếu không báo vậy sao được chứ? Vì vậy, những lúc có thể làm Mạch Quỳnh Lâm khó chịu thì nhất định phải làm, không thể để cơ hội qua rồi mới hối hận. Quyết tâm xong, Đậu Đậu diễn phải gọi là chuyên nghiệp vô cùng. Bộ dáng em gái nhỏ kéo ống tay áo Mạch Quỳnh Lâm lắc lắc, đại tỷ, ngươi nói có phải không? Chẳng lẽ lúc trước tỷ nói đồng ý cùng ta hầu hạ ma quân đều là gạt ta sao? Mạch Quỳnh Lâm còn có thể nói gì? Cô ta còn nói thế nào được nữa? Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm chậm rãi chuyển thành tò mò của quần ma, cô ta chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, ừ một tiếng. Không thể đợi nữa, đêm nay phải để cổ bà hành động. Thiên phú của tiểu tiện nhân Mạch Phi này thật sự cao hơn cô ta. Cho dù hai cái lá kia không thể dài ra được nữa, cô ta cũng tuyệt đối không mạo hiểm. Đậu Đậu không biết Mạch Quỳnh Lâm đã nghĩ xong hậu chiêu, thành khẩn nói cảm ơn, thưởng thức đủ biểu tình vặn vẹo của Mạch Quỳnh Lâm. Trong tâm khẽ động, tiểu đằng đã biến mất không thấy. Nhóm thánh nữ hóng chuyện sợ ngây người, phục hồi lại tinh thần bắt đầu bàn tán. Này, các ngươi có nhìn thấy không? Là hình người đó, còn là thiếu niên 17-18 tuổi nữa. Đúng vậy, hình như cô ta còn lợi hại hơn Mạch Quỳnh Lâm. Các ngươi có nhìn thấy biểu tình của Mạch Quỳnh Lâm không? Quả thật giống như ăn cứt. Các ngươi nói Mạch Phi ngốc thật hay là giả ngốc? Bích Diểu nghe đầy lỗ tai, lại nhìn Đậu Đậu, mang theo không ít thưởng thức, quả nhiên là giả ngốc. Giả heo ăn thịt hổ, Mạch Phi này không tồi. Bây giờ nói gì cũng vẫn còn sớm. Ta cảm thấy, nếu nhiễu lan đằng của Mạch Phi không bị cổ trùng ăn mất, nhất định bây giờ đã mạnh hơn Mạch Quỳnh Lâm. Đáng tiếc, mệnh cô ta không tốt. Thánh nữ nói câu này liếc nhìn Mạch Quỳnh Lâm một cái, mang theo an ủi không nhỏ. Các ngươi từng nghe nhiễu lan đằng của ai bị trùng cắn qua chưa? Các ngươi từng nghe nhiễu lan đằng bị gặm rồi còn có thể mọc lại được nữa chưa hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1417, cảm ơn đại tỷ. Một, thánh nữ kia vừa nói vậy, trong lòng Mạch Quỳnh Lâm lập tức lo lắng, chỉ số thông minh cũng lô zin theo. Phi nhi, muội cũng đừng kiêu ngạo quá. Tình huống bây giờ là nhiễu lan đằng của muội bị ăn mất hai phiến lá, có thể mọc lại tất nhiên là tốt. Nếu không mọc lại được, Mạch Quỳnh Lâm làm bộ đại tỷ muốn nói lại thôi, giống như là sợ Đậu Đậu thương tâm, lập tức sửa miệng, không sao, không mọc lại được cũng chẳng có việc gì, như vậy đã tốt lắm rồi. Đậu Đậu nghe vậy liền ha ha, cảm ơn nha đại tỷ. Không cần, đều là tỷ muội nhà mình, cảm ơn làm gì. Đậu Đậu thắng một ván nhỏ, bây giờ rõ ràng lại thất bại. Hồn đằng của cô nhìn qua tuổi thì lớn hơn của Mạch Quỳnh Lâm, nhưng bị sâu gặm hai phát không biết có thể mọc ra nữa không. Cô vẫn nên yên lặng tu luyện thôi. Lỡ không mọc lại được, vậy cô giả cun ngầu có ích lợi gì nữa. Trưởng lão thánh nữ đã hóng hớt toàn bộ quá trình. Bà ta chính mắt thấy hồn đằng của Đậu Đậu, cũng biết nhiễu lan đằng của Đậu Đậu bị ăn mất mấy lá. Bây giờ bà ta hoàn toàn có lý do hoài nghi nhiễu lan đằng chín lá theo lời đại vu sư nói không phải Mạch Quỳnh Lâm mà ma.